Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, thu thập tàn cuộc. Điển Hoa nghe Tề Du câu nói sau cùng, lập tức rõ ràng ý gì. Phong thủy trận sụp đổ, nhất là lấy quỷ quái làm trận cơ phong thủy trận. Hậu quả kia, Điển Hoa lập tức câu thông tiên kiếm. Tiên kiếm phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thấu sở hữu trở ngại, xung kích bên trong vỡ vụn giả sơn, vọt tới giữa không trung. Vừa hay nhìn thấy Ích Thọ Uyển nguyên lai tạo thành phong thủy trận vừa mới khôi phục tự do đại biểu ngũ hành ngũ quỷ, đang muốn gầm rú lấy hại người. Tiên kiếm lập tức phân hóa ra năm đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt đâm trúng năm con quỷ quái, đem cái khác ở trong chớp mắt tịnh hóa. Điển Hoa khống chế tiên kiếm bay lên không, mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía toàn bộ Tế Thủy huyện thành. Tấn cấp siêu phàm sau đó, Điển Hoa ánh mắt lần thứ hai phát sinh tiến hóa, ngoại trừ so với ban đầu thị lực càng thêm tốt rồi bên ngoài, có thêm nhìn ban đêm năng lực, xem ban đêm như ban ngày. Điển Hoa nhìn về phía 9 cái phương hướng màu đen cây cột. Đây là địa sát chi khí, bên trong có quỷ quái tồn tại, bọn chúng hợp thành một cái che phủ chính cái Tế Thủy huyện cửu cung trận. Điển Hoa nhìn về phía huyện thành bên trong mấy chỗ ngay tại càng đầy máu sát khí. Rõ ràng, đây chính là Tề Du điểm đến là rừng ngoài ý muốn. Tuy rằng cửu cung trận cũng không có phóng ra âm sát chi khí, nhưng lại tạo thành nhất phù hợp hoàn cảnh. Chỉ cần có người tại giết chóc, một cách tự nhiên liền tạo thành huyết sát chi khí. Mà huyết sát chi khí một khi sinh ra, tự nhiên sẽ dẫn đạo đám người tiếp tục giết chóc, sinh ra càng nhiều huyết sát chi khí, hình thành tuần hoàn ác tính. Điển Hoa khống chế tiên kiếm, phân hóa ra 9 chuôi kiếm quang, trong nháy mắt chém về phía cửu cung trận cơ vị trí. Tịnh hóa cái này 9 cái quỷ quái. Quỷ quái một trừ, cửu cung trận phá, mưa gió lập tức đình chỉ. Bất quá Tế Thủy huyện thành phong thủy trong lúc nhất thời sẽ không lập tức biến tốt. Huyết sát chi khí sẽ còn tồn tại một đoạn thời gian. Điển Hoa khống chế tiên kiếm bay về phía có huyết sát chi khí địa phương. Toàn bộ thành Bắc đã máu chảy thành sông. Rất nhiều người tại huyết sát chi khí ảnh hưởng dưới, tại vong tình chém giết. Thông qua âm dương nhãn, Điển Hoa nhìn về phía bọn hắn bị huyết sát chi khí xâm nhiễm tình huống. Cùng Tề Trương, Tề Linh khác biệt, có Tề Du khống chế tinh chuẩn, chỉ là nhất thời ảnh hưởng tới bọn hắn tâm tính, cũng không có xâm nhiễm bọn hắn linh hồn, cho nên Điển Hoa tịnh hóa lên nhẹ nhàng thoải mái. Mà bây giờ tình huống như vậy, những người này cũng sớm đã bị xâm nhiễm bọn hắn linh hồn, không cứu nổi. Coi như hiện tại ngăn lại bọn hắn giết người, bọn hắn cũng thay đổi thành chỉ biết là giết chóc người điên. Điển Hoa tâm tình trầm trọng làm ra quyết định, phân phó tiên kiếm nói, tới lui toàn thành, tịnh hóa sở hữu huyết sát chi khí, chém giết sở hữu bị huyết sát chi khí ô nhiễm người. Một tên cũng không để lại. Tiên kiếm nhẹ nhàng vang lên một tiếng, tiếp đó thu một tiếng, như cá bơi một dạng bay qua dưới đất sát lục tràng. Tia sáng màu vàng lấp lóe, tịnh hóa lấy huyết sát chi khí, cỡ ngón tay kiếm ảnh, liên tiếp bắn ra đánh giết lấy giết chóc đám người. Điển Hoa cưỡng bách chính mình nhìn tận mắt tiên kiếm giết chóc. 5 phút không đến, tiên kiếm tới lui xong rồi toàn thành, chém giết gần 100 người, tịnh hóa xong rồi sở hữu huyết sát chi khí, giết hết sở hữu bị huyết sát chi khí ô nhiễm người. Điển Hoa tâm tình trầm trọng khống chế tiên kiếm về tới Tề phủ. Cái này phong thủy trận còn có một cái mấu chốt đồ vật, cần mở ra, có thể xem hoàn tất. Tiên kiếm một kiếm phá mở mặt đất, từ bên trong nâng lên một cái thanh đồng kính, quay trở về tới dưới đất, lơ lửng tại Điển Hoa trước thân. Điển Hoa nhẹ nhàng cầm tiên kiếm, hình như thấy được tiên kiếm bên trên chảy xuống tiên huyết. Hình như thấy được chính mình cầm tiên kiếm trên tay, cũng dần dần nhuộm dần tiên huyết. Điển Hoa ánh mắt chưa từng có giống bây giờ giờ khắc này. Như thế băng lãnh, Điển Hoa cũng chưa từng có giống bây giờ giờ khắc này. Rõ ràng năng lực chính mình cùng thái độ, sứ mệnh cùng trách nhiệm, chưa từng có một khác. Điển Hoa rõ ràng, mình đã không còn là trên địa cầu cái kia thanh niên bình thường. Không phải cái kia tại Hoa Hạ Sư phạm Đại học đọc sách sinh viên năm ba. Ta một ý nghĩ sai lầm, khả năng quyết định một thành người sinh tử an nguy. Điển Hoa cầm lấy thanh đồng kính. Thanh đồng kính đã bị tiên kiếm tịnh hóa. Phía trên âm sát chi khí cùng nguyên chủ ấn ký toàn bộ bị tịnh hóa rửa ráy sạch sẽ. Đây là một kiện thượng thừa phong thủy pháp khí. Có thể trấn áp toàn bộ Tế Thủy huyện một huyện chi địa phong thủy pháp khí. Tề Du liền là thông qua hắn. Cùng hắn đường xa đối thoại. Điển Hoa tinh thần lực xâm nhập trong đó. Biết rõ nó công năng. Nó là một kiện có thể trinh sát, ghi chép, câu thông công năng phong thủy linh vật, nguyên lai được luyện chế thành giám sát cùng khống chế quỷ quái pháp khí. Cũng bổ sung có ghi chép công năng, giám sát ghi chép, Điển Hoa đem pháp khí nhận chủ sau đó. Tinh thần lực bắt đầu xem lướt qua thanh đồng kính bên trong ghi chép. Bên trong chỉ có đêm nay ghi chép, trước đó ghi chép cũng không có. Không biết là bị Tề Du xóa bỏ, hay là công năng hạn chế. Bất quá, đêm nay ghi chép, chính là Điển Hoa cần. Thanh đồng kính ghi chép cặn kẽ Tế Thủy huyện đêm nay chỗ trải qua sở hữu chiến đấu. Sau khi xem xong, Điển Hoa trầm mặc thật lâu, mới nhẹ nhàng nói, cái này không thiên tai, mà là nhân họa, thế gia đại tộc, mầm tay vả vậy, nhất là Tề Du. Tề Quý, Tề Liêu cái này ba cái Tế Thủy Tề Thị Tề phù trưởng tử nhất mạch chuyển hóa làm quỷ. Quái ba người, nguy hại quá lớn, tiên kiếm, có thể truy tung đến ba người này sao? Hiếm thấy, tiên kiếm cấp ra phủ định phản hồi, liền Tề Du cũng không thể. Tề Quý, Tề Liêu cùng Điển Hoa không còn theo qua mặt. Thế nhưng là, Tề Du thế nhưng là theo qua mặt. Vậy mà cũng không thể. Tiên kiếm lần thứ hai làm ra phản hồi. Điển Hoa giải thích sau đó. Rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lột xác thành quỷ quái sau đó. Khí cơ sinh ra biến hóa. Trước đó ghi chép liền vô dụng. Không có cách nào truy tung sao. Liền cái này cũng coi như tới rồi sao. Tề Du, tính ngươi lợi hại. Lần này, đối mặt Tề Du. Bởi vì lơ là sơ suất, không có coi trọng, Điển Hoa thế nhưng là cắm ngã nhào một cái. Huyền Mẫu đứng tại cột kim loại mặt dưới, lo lắng đánh nhìn xem tiên kiếm xông lên trời mà hiển lộ ra thân ảnh Điển Hoa. Quan tâm hỏi dò, sư thúc thổ, ngài, không có việc gì sao? Điển Hoa phục hồi thần trí, gật gật đầu. Từ cột kim loại bên trên như rơi lông vũ một dạng bay xuống tới. Nhìn về phía Huyền Mẫu trong ngực tiểu khấu. Đây cũng là bởi vì hắn sơ sẩy dẫn đến một sai lầm. Sau này, tuyệt đối không thể coi thường bất kỳ kẻ nào. Dạng này lơ là sơ suất. Tuyệt đối không thể tái phạm rồi. Nhất là đối mặt những cái kia thế gia đại tộc. Ta muốn kiên định ta lập trường. Điển Hoa lần thứ hai vận dụng đan dược trong bí thuật trần bệnh chi nhãn. Nhìn về phía tiểu khấu, thấy được tiểu khấu trong thân thể khí độc, thấy lại hướng bốn phía, từng đoàn khác biệt vầng sáng lóe ra. Đây đều là dược tính, nhìn ra được trong đó mấy cái dược tính cùng tiểu khấu độc tố tương khắc. Điển Hoa bấm đốt ngón tay một lát, lại căn cứ đan dược chi thuật. Tăng thêm phụ trợ dược liệu, thôi diễn ra các dược liệu tỉ trọng, hỏa hầu các loại vấn đề, hoàn thiện, giải độc đan, phối phương, Điển Hoa bốn phía du tẩu, bắt đầu thu thập cần dược liệu, nhân đầu thảo, nghiệt huyết mạn, hủ cốt hoa, huế thổ khuẩn, quỷ ầu cô, hái đến cần dược liệu. Tiếp đó vận dụng điểm hóa đan dược trong bí thuật bổ sung chân hỏa quyết. Linh lực trên tay phun trào, sinh ra một cái màu vàng nhạt linh hỏa. Điển Hoa đâu vào đấy thả thảo dược tiến nhập, rèn luyện ra dược tài bên trong tinh hoa. Tiếp đó cùng lúc trước thảo dược tinh hoa hòa làm một thể. Sau cùng tạo thành một cái đan dược, Điển Hoa đem đan dược thả tới tiểu khấu miệng bên trong. Vận dụng xảo kinh để cho hắn ăn vào. Tiểu khấu ăn vào đan dược sau đó, trên mặt màu xanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tiêu thất. Sắc mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận trắng nõn. Huyền mẫu chấn kinh nhìn xem Điển Hoa thao tác, tay không chân hỏa luyện bảo đan. Đây là đan dược mạch hệ đan đạo đại sư biểu tượng. Điển Hoa sư thúc tổ cái này tu chân nhất mạch. Thực sự là, tiểu khấu từ từ mở mắt, từ ngẩn người huyền mẫu trong ngực nhảy xuống tới, bổ nhào vào Điển Hoa trong ngực, nói, sư phụ, vừa rồi tiểu khấu còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại sư phụ đâu. Ô ô, Điển Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu khấu cái đầu nhỏ, âm thanh nhẹ an ủi, làm sao có thể, có sư phụ tại, tiểu khấu đã xảy ra chuyện gì? Điển Hoa an ủi tiểu khấu một phen sau đó, đối huyền mẫu nói, đi thôi, chúng ta về tế thủy quán. Điển Hoa dẫn đường, bởi vì tinh thông cơ quan chi thuật, trở về lúc đến gần đường, tốc độ rất nhanh, liền trở về mặt đất, từ kim trúc tháp nước ra tới. Điển Hoa thấy được chờ đợi ở bên ngoài tề nhận, tiến lên xin lỗi nói, tiên sư, tại hạ. Điển Hoa nhẹ nhàng vung tay lên, ngăn lại tề nhận lời nói, ôm tiểu khấu, thân ảnh khẽ động, hiện hóa ra từng đạo hư ảnh, tiếp đó từng đạo hư ảnh từ gần đến xa từng cái dần dần tiêu thất trong bóng đêm. Huyền mẫu hướng về phía tề nhận, ý vị thâm trường cười hắc hắc, thân ảnh lóe lên, đi theo Điển Hoa sau lưng, tiêu thất trong bóng đêm. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.